Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2348, Mạnh Tỷ ý nghĩ. Mạnh Tỷ là tổng cục cấp một lãnh đạo, cá nhân đãi ngộ khẳng định là phi thường ưu việt, đi làm có người chuyên hầu hạ, tan tầm có chuyến đặc biệt đưa đón, đồng thời còn tại trọng đô đỉnh cấp cán bộ nòng cốt đại viện phân đến một chỗ trên dưới 2 tầng. Biệt thự. Trọng đô chỉ lên trời hoa huyền, là xuyên phủ quyền lợi trung tâm đại biểu. Bên trái là Gia Lăng Giang, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Cái này chỉ lên trời hoa huyền tổng cộng chia làm 2 cái khu. Khu A chủ yếu là quân bộ cán bộ nòng cốt ở lại. B khu mới là chính vụ khẩu bên này, mà Mạnh Tỷ phòng ở ngay tại B khu. Hôm qua theo Tần Vũ nói xong, Mạnh Tỷ tâm tình bao nhiêu là có chút xa xút. Hắn kỳ thật có chút mâu thuẫn tương lai đi khu 8 trợ lý. Nhưng hắn cũng rõ ràng Tần Vũ làm như thế dụng ý. Cũng biết mình là không cách nào cự tuyệt. Khu 8 nơi đó đối Mạnh Tỷ đến nói là có rất nhiều không mỹ hảo hồi ức. Thậm chí hắn nghe được địa danh nơi đó, nội tâm cảm xúc đều sẽ có mặt trái ba động. Nhưng người A cũng nên thích ứng hiện tại, thích ứng trước mắt, ban ngày xử lý xong làm việc. Mạnh Tỷ ban đêm mua một chút đồ ăn, một mình lái xe về đến nhà nấu cơm. Chỉ lên trời hoa uyển phòng ở, đại đa số đều là tứ đại gia tộc, tam đại công ty thời kỳ lưu lại nhà cũ, có địa phương trùng kiến đổi mới. Bởi vì có người nói nơi này chết quá nhiều người, ở điểm xấu, nhưng cũng có chút địa phương kiến trúc là tràn ngập lịch sử tính, cần bảo hộ, vì lẽ đó có thể tồn tại xuống dưới. Mạnh Tỷ là không tin quỷ thần, cho nên lúc đó quân chính cục điều tra bộ hậu cần môn. Để hắn tuyển nhà thời điểm, hắn là tuyển một chỗ trang trí hoàn chỉnh. Phòng linh rất già, nhưng nhìn xem lại rất có lịch sử cổ vận tòa nhà. Đồng thời hắn vào ở cùng ngày, bộ hậu cần môn liền kéo tới đồ dùng trong nhà cùng đồ dùng hàng ngày. Đang thí nghiệm điền ở một nhiều năm, Mạnh Tỷ chủ nghệ hơi tinh tiến một chút. Không nhiều một hồi liền làm ra 3 món ăn một món canh. Cơm vừa vặn, tiếng chuông cửa liền vang lên. Mạnh Tỷ mở cửa, nhìn thấy Phó Trấn dẫn một đống lớn đồ dùng hàng ngày. Ăn mặc phi công áo khoác ra, tự nhận là soái khí xuất hiện ở trước mặt mình. Phó trưởng phòng trước mắt không có gì tư chất chia phòng tử. Vì lẽ đó Mạnh Tỷ để hắn theo mình ở chung. Người nấu cơm kéo, Phó Trấn hỏi, nhất khối ăn chút đi, ta làm 3 cái đồ ăn, 1 tô canh, ta mua chút rượu, 2 ta uống chút, 2 người trò chuyện, nhất khối cất kỹ đồ vật, vào phòng ăn, Phó Trấn trong nhà là ăn cơm xong, vì lẽ đó ngồi tại bàn ăn lên, chủ yếu là muốn uống rượu, ngoặc kép, nói với ngươi vấn đề, Mạnh Tỷ cho mình ít đến một điểm say rượu, nhẹ giọng nói ra, bí mật này hành động chỗ đi. Thật đúng là không phải ta vì lắc lư ngươi. Tùy tiện nói bừa. Phó Trấn mộng. Ta một mực tin tưởng vững chắc. Quân chính cục điều tra là có cái ngành này a. Ta chưa từng có cảm thấy ngươi là nói bừa a. Mạnh Tỷ trầm mặc mấy giây. Liên tục gật đầu. Vậy là được. Vậy là được. Ngoặc kép ngoặc kép. Người nói tiếp. Phó Trấn cạn một chén bia ướp lạnh. Thoải mái không được. Lúc mới thành lập cái này quân chính cục điều tra. Là thượng tầng lâm thời quyết định, vì lẽ đó Ngô Địch mới bị lâm thời điều tới làm cục trưởng. Mạnh Tỷ nhẹ giọng giải thích nói, nhưng hắn người cục trưởng này làm không dài, đoán chừng rất nhanh sẽ còn bị triệu hồi quân giám cục. Theo mã cục trưởng nhất khối làm việc, Phó Trấn gật đầu, hắn đi, cái ngành này khẳng định là ta tới đón, sau đó ta lập tức liền sẽ tuyên bố bí mật hành động chỗ thành lập. Không đùa giỡn với ngươi. Ta thật làm cho ngươi làm trưởng phòng. Mạnh Tỷ sắc mặt nói nghiêm túc. Phó Trấn nghe nói như thế, lập tức nâng chén nói ra. Hảo huynh đệ, trưởng phòng cái gì đều là hư chức. Ta căn bản không quan tâm. Chủ yếu là huynh đệ chúng ta có thể tại nhất khối vui sướng trợ lý. Vậy là được. Theo bản thân liền nhìn ngươi có giác ngộ. Cái kia nhất định phải rót. Chính trị gia đình xuất thân mà. Phó Trấn hào sảng nói ra, đến, cạn, tiếng nói rơi, Hai người đụng chén uống một hơi cạn sạch. Phó Trấn lau miệng, nhìn như rất tùy ý hỏi. Người trưởng phòng này không treo điểm cái gì mặt khác trước vị a? Bình thường hạch tâm bộ môn trưởng phòng không đều là đến treo cái phó cục cái gì sao? Phó Trấn liếc mắt nói ra. Ngoặc kép, ta không có ý tứ gì khác a, chính là đơn thuần cảm thấy đến treo điểm cái gì. Ha ha, đi. Mạnh Tì cười gật đầu. Nhi tử chính là phụ thân chính trị sinh mệnh kéo dài. Ta không chiếu cố ngươi. Chiếu cố ai vậy? Ngươi cho ta cục trưởng. Ta cho ngươi dưỡng lão. Phó Trấn chân thành nói. Được được. Mạnh Tì nhẹ gật đầu. Bưng lên bát cơm nói ra. Qua một đoạn thời gian, ta có thể muốn đi khu 8 làm việc. Đến lúc đó ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ. Trước khi đi đâu, ta sẽ trước phát một bộ phận người đi ngươi cái ngành này. Ngươi công việc chủ yếu liền hai điểm. Đầu tiên là huấn luyện bọn hắn quân sự điều tra năng lực, quân tình năng lực. Thứ hai là muốn đem những người này biến thành chúng ta hạch tâm dòng chính. Muốn làm đến có thể chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Ta có bao nhiêu biên chế a? Phó Trấn hỏi. Tạm định 100 người. Ngoặc kép. Vậy nếu là 100 người, người cũng không cần cho ta nhóm người. Ta một cái điện thoại, cái ngành này người liền đầy. Phó Trấn nhàn nhạt trả lời một câu. Hai ta thật dễ nói chuyện. Người có thể đừng cưa bom số 1 sao? Ta đầy cùng ngươi thổi cái gì nghiêu ba? Phó Trấn trừng mắt hạt châu nói ra. Tiên sư nó, người quên ta đã từng là làm gì a? Lão tử là hải quân đặc chiến bộ môn. Bên người sinh tử chiến hữu vừa nắm một bó to. Người cũng biết, loại này bộ đội chiến hữu tình cảm kia cũng là phi thường thâm hậu. Mạnh Tì ánh mắt sáng lên. Người có thể theo chu hệ bên kia đào người từng trải. Cao tầng khẳng định đào bất động a. Nhưng chiến sĩ thông thường. Sĩ quan cái gì? Vậy còn không tốt đào a. Phó Trấn lập tức trở về nói. Ở đâu làm không phải làm a. Vậy quá đi a, đám người này tố chất cao, tới đều không cần huấn luyện. Thảo, ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Phó Trấn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Đây là người ngươi không quan tâm, chính ta xử lý. Ai, người đừng có dùng điện thoại mình đánh nga. Mạnh Tì lập tức nhắc nhở một câu. Ngành đặc biệt là có quân sự nghe lén. Thảo, ta còn không biết có quân sự nghe lén. Phó Trấn cầm điện thoại mở ra một cái xã giao phần mềm. Nhẹ giọng nói ra, ta dùng giả lập hào đánh. Nghe lén cha không được, mà lại có thể nghe. Hiện tại khẳng định là nghỉ ngơi trạng thái. Được, vậy ngươi đánh đi. Mạnh Tì gật đầu. 10 phút sau, Phó Trấn đánh 5 lục điện thoại. Đối phương đều là ở vào tắt máy trạng thái. Lập tức hắn tại truyền tin điện tử sổ ghi chép lên. Lại lật tìm mấy cái dãy số, dần dần gọi tới, lại đánh hai cái, điện thoại rốt cục thông. Uy, thanh âm của một nam tử vang lên. Uy, lão chiêm, người đoán xem ta là ai? Phó Trấn nhe răng hỏi. Ai vậy? Hảo huynh đệ, ta là Phó Trấn a. Ngoặc kép, ai? Đối phương rõ ràng dừng lại một chút, mới hỏi lần nữa. Thảo, ta là Phó Trấn a. Thanh âm của ta ngươi cũng nghe không hiểu rồi. Gần đây bận việc cái gì đâu. Ta nói cho ngươi. Tút tút. Phó Trấn ngay tại cao hứng bừng bừng nói lời này. Đối phương lại đột nhiên cúp điện thoại. Một trận lúng túng khí tức ở trong phòng lan ra. Phó Trấn quay đầu nhìn lướt qua Mạnh Tì. Hắn khả năng tín hiệu không tốt lắm. Ta lại cho hắn đánh một cái. Mạnh Tì gật đầu. Phó Trấn lập tức đem dãy số gọi tới. Đối phương lại TM trực tiếp tắt máy. Ngoặc kép, hắn khả năng tín hiệu không tốt, trực tiếp cho pin làm vỡ nát. Mạnh Tì chủ động cho đối phương một bậc thang. Người đừng đánh nữa, ta vẫn là cho ngươi nhóm người a. Hắn tuyệt đối là không nghe ra đến ta là ai. Người đừng có gấp, ta tại liên hệ mấy cái. Người yên tâm, liền ta tại bộ đội nhân viên, kéo cái 180 người, căn bản không lao lực. Ngoặc kép, uống rượu, Mạnh Tì nâng chén, ngươi tin ta, thật không lao lực, Phó Trấn rất lúng túng cường điệu nói. Đêm đó, Jaeger cho mã lão nhị đáp lời, nói cho hắn biết thượng tầng đã phê quân hạm chuyện giao dịch. Điều kiện là, Xuyên Phủ cắt nhường ra một bộ phận tại 4 khu khoáng sản lợi ích. Song phương ăn nhịp với nhau, trải qua gặp trắc trở, quân hạm rốt cục muốn trở về, quét sạch cán tư lệnh phó trấn quốc, cũng triệt để muốn bay lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.